Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 28 sự kiện vấn đề, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Nghe được Triệu Tịnh Xu này phiên rất là cảm khái, nói sau. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhịn không được nở nụ cười. Tịnh Xu à, ngươi thật là cười chết ta. Nơi nào sẽ có ngươi nói như vậy bi quan, ngươi cười cái gì cười? Chẳng lẽ cảm thấy ta nói không có đạo lý sao? Triệu Tịnh Xu nguyên bản còn thực nghiêm túc. Nhưng thấy đến Hạ Thiên Kỳ thế nhưng giống nghe chê cười giống nhau vui vẻ ra tới. Nàng tức khắc bị Hạ Thiên Kỳ khí muốn đem hắn đá ra đi. Không phải không có đạo lý, mà là một chút đạo lý cũng không có. Ngươi giác ngộ xem ra còn chưa đủ cao, ngươi giác ngộ cao. Vậy ngươi nói, Triệu Tịnh Xu trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Lúc này bế lên bả vai muốn nghe một chút Hạ Thiên Kỳ có cái gì cao kiến. Ta giác ngộ cũng không cao, tục nhân một cái, nhưng là từ nhỏ đến lớn ta cảm thụ sâu nhất chính là không chiếm được. So được đến còn muốn tới khắc sâu nhiều, đến nỗi ngươi nói mọi người thường thường bỏ qua quá trình, mà chỉ chú trọng kết quả. Cái này ở người khác trên người có lẽ có, nhưng là ở ta nơi này cũng không sẽ cái quan định luận. Bởi vì theo ý ta đã tới trình là cho dư chính mình, mà kết quả còn lại là tự cấp dư chính mình sau. Có thể lấy đi ra ngoài cùng người chia sẻ đồ vật. Đại chúng là thích xem thành công chuyện xưa. Nhưng kỳ thật kẻ thất bại chuyện xưa mới là sâu nhất, ý của ngươi là nói. Thất bại muốn so thành công càng thêm đáng quý. Triệu Tĩnh Xu nghe đến đây cũng trở nên cùng phía trước Hạ Thiên Kỳ giống nhau. Có chút không nín được cười. Hiển nhiên nàng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ xả đến nay đó đều là ngụy biện. Quý không quý ta khó mà nói. Dù sao ở ta nơi này. Thất bại tuyệt đối sẽ so thành công làm ta ký ức càng thêm khắc sâu, nghiêm trang nói xong. Thấy Triệu Tịnh Xu không ngừng ở phe phẩy đầu. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ lại liền cái này đề tài tiếp tục đi xuống. Lúc này Xu Thí đối Hạ Thiên Kỳ vẫy vẫy tay nói. Được rồi, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Chạy nhanh cút đi đi, ha ha. Ta xem ngươi chính là nói bất quá ta, Triệu Tịnh Xu đắc ý cười cười. Đồng thời cũng đảo qua phía trước phiền muộn, dù sao ngươi nhiều tiểu tâm đi, có yêu cầu liền cho ta gọi điện thoại, ta đi trước, nói xong. Triệu Tịnh Xu liền vẫy tay ngăn lại một chiếc xe taxi, theo sau ngồi vào trong xe, hướng về phía Triệu Tịnh Xu phất tay tái kiến. Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây thuốc lá hút lên, ở thật dài phun ra một mồm to sương khói sau. Hắn tắc xoay người đối với còn tại lẫn nhau trộm ngữ khúc yêu dư hai người kêu lên. Có nói cái gì chờ trở về rồi nói sau. Kêu cái xe trở về, ba người theo sau đánh chiếc xe đi trở về khúc yêu dư trong nhà. Trên đường. Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn xuất phát từ tự hỏi chung. Ngẩng đầu xuyên thấu qua chuyển xe kính nhìn thoáng qua ngồi ở xếp sau khúc yêu dư cùng Đồng Phượng. Thải, hai người kia không thể nghi ngờ là hắn muốn giải quyết này khởi sự kiện đột phá khẩu. Quỷ vật tìm tới bọn họ thời điểm, đó là hắn chính thức tham gia sự kiện. Cùng con quỷ kia vật giao phong thời điểm mà ni chỉ là hắn không rõ ràng lắm. Quỷ vật sẽ lấy cái gì phương thức đối khúc yêu dư cùng Đồng Phượng thải xuống tay. Thông qua phía trước bị giết chết kia ba cá nhân tới xe monster ba người đều là bị tạt toái đầu chết. Từ giữa không khó coi ra tới quỷ vật là thông qua dùng vật lý công kích phương thức ở giết người. Mà sử dụng vật lý công kích giết người, lớn nhất tiền đề chính là muốn trực diện người bị hại. Cho nên, chỉ cần canh giữ ở Đồng Phượng Thải cùng Khúc Ưu Dư bên người, đảo cũng không sợ quỷ vật có thể đắc thủ. Đương nhiên, loại này nguy hiểm hệ số khẳng định rất cao. Rốt cuộc hắn cũng không thể chỉ bằng Mộc Tử Hy một phen lời nói liền nhận định kia giết người quỷ vật không có chính mình lợi hại. Huống chi ở hắn đem quỷ khí ngưng thật sau, cứ việc lực công kích có điều tăng cường, nhưng bởi vì trong cơ thể màu đen chất lỏng đều bị hắn dùng làm ngưng thật đoạn trụy, cho nên tự thân lực phòng ngự thực nhược. Cứ việc các có lợi và hại, nhưng là lấy hắn trước mắt tình huống, trừ bỏ canh giữ ở hai nữ nhân bên người, chờ đợi quỷ vật tìm tới môn tới cùng nó ngạnh mới vừa ngoại, cũng không còn có mặt khác cái gì hảo biện pháp nhưng dùng. Bình thường sự kiện rốt cuộc không giống dĩ vãng hắn làm viên chức khi tham dự cái loại này công ty sai khiến sự kiện, trong đó chia làm cái gì bình thường cấp cho điểm, ưu tú cấp cho điểm. Mặc dù không cần giết chết quỷ vật cũng có thể đem sự kiện giải quyết, nhưng là bình thường sự kiện tắc cũng chỉ có diệt trừ quỷ vật, cùng bị quỷ vật diệt trừ này hai loại kết quả. Hắn căn bản là không có mặt khác nhưng tuyển. Suy nghĩ một đường, Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ tới càng tốt biện pháp, trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tận lực đem Khúc Ưu Dư cùng Đồng Phượng Thải bảo vệ tốt, để tránh bị kia quỷ vật chui chỗ trống, trực tiếp thoát ra tới đưa bọn họ giết chết. Từ xe taxi xuống dưới, Lâm lên lầu thời điểm, nhìn đang đứng ở cửa thang máy trước ấn lên lầu nút Khúc Ưu Dư, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ý thức được một cái hắn phía trước cũng không có nghĩ đến vấn đề. Đó chính là nếu Khúc Ưu Dư cùng Đồng Phượng Thải đều bị giết chết làm sao bây giờ? Hắn cứ việc nói sẽ không làm quỷ vật đem các nàng giết chết, nhưng là vạn nhất đâu? Vạn nhất quỷ vật thật sự đem các nàng giết chết làm sao bây giờ? Lúc này đây quỷ vật mục tiêu thực hiển nhiên chính là Khúc Ưu Dư các nàng mấy cái. Như vậy một khi Khúc Ưu Dư các nàng mấy cái toàn bộ bị giết chết, đó có phải hay không nói lần này sự kiện hắn chẳng khác nào là thất bại. Bởi vì hắn có thể có cơ hội tiếp xúc đến con quỷ kia vật, có cơ hội diệt trừ kia quỷ vật ràng buộc, chính là Đồng Phượng Thải cùng Khúc Ưu Dư. Nhưng một khi các nàng hai cái bị giết chết nói, hắn liền không có biện pháp lại tìm được kia quỷ vật. Ngẫm lại xem, nếu hắn liền con quỷ kia vật đều tìm không thấy, làm sao nói có thể sát diệt trừ nó đâu. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ không cấm cảm thấy thật phần sởn tóc gáy. Lúc này mới phát hiện hắn cùng Triệu Tĩnh Xu từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Bọn họ cho rằng này khởi sự kiện cùng dĩ vãng bọn họ trải qua quá sự kiện giống nhau. Bị cuốn vào sự kiện người bị hại đều là có thể không nhân vật, có cứu hay không đều được. Cho nên cũng liền không có ở ngay từ đầu thời điểm đưa bọn họ đều bảo vệ lại tới. Này cũng trực tiếp làm cho Võ Đình Đình cùng nàng bạn trai thoát đi tình huống phát sinh. Nhưng trên thực tế, này khởi sự kiện lại là một cái cảnh sát bắt ăn trộm chuyện xưa. Hắn là cảnh sát, quỷ vật còn lại là ăn trộm money. Hắn phải làm rất đơn giản, chính là bảo hộ tài vật không bị ăn trộm trộm đi. Tài vật tự nhiên chính là chỉ Khúc Ưu Dư bọn họ mấy cái. Bọn họ cần thiết muốn bảo đảm Khúc Ưu Dư mấy người chung cần thiết có một người sống sót. Bởi vì làm ăn trộm quỷ vật, một khi đem tài vật trộm đi hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. U đọc sách, www.udknu.om làm cảnh sát hắn tự nhiên cũng liền không có biện pháp phá án. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề biểu hiện cà lơ phất phơ. Rốt cuộc bảo hộ hai người kia không bị sát, trước mắt cũng đã trở thành hắn có không giải quyết này khởi sự kiện mấu chốt. Đi theo Khúc Yêu Diêu cùng Đồng Phượng Thải phía sau vào phòng. Hạ Thiên Kỳ xoay tay lại đem cửa phòng đóng lại. Tiện đà đối với đang muốn trở về phòng nhị nữ nói. Con quỷ kia vật vô khổng bất nhập. Cho nên các ngươi nếu muốn mạng sống, nhất định phải muốn bảo đảm thời khắc ở ta trong tầm mắt. Cứ việc này có chút không có phương tiện, nhưng là nhất thời không có phương tiện có thể mạng sống hảo. Vẫn là phương tiện điểm nhi bị giết chết hảo. Các ngươi chính mình đi cân nhắc. Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc sau khi nói xong. Đồng Phượng Thải không cấm hỏi. Ngươi chỉ không có phương tiện là cái gì? Các ngươi muốn thời khắc ở ta trong tầm mắt, bao gồm ngủ, thậm chí là thượng WC. Hiện tại nghe hiểu sao? Lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vụ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm money một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.